Chương 7. Quan tâm là một lãnh đạo có tình người. Người lãnh đạo rót 10 nhân viên một chén trà, họ sẽ rất bất ngờ và cảm động, từ đó tích cực làm việc. Bạn hãy quan tâm tạo điều kiện cho nhân viên trong công việc và chăm lo gia đình. Khi giải quyết vấn đề gì, bạn cũng luôn nhớ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy xét. Bạn đối xử công bằng với người khác như đối xử với chính mình, thì người ủng hộ bạn sẽ ngày càng đông. Một nhỏ, không kiêu căng, tự phụ. Công lao bằng trời cũng không được kiêu căng. Một người có công lớn với tổ quốc, trở thành anh hùng, được người người ngưỡng mộ. Nhưng nếu kiêu căng, tự phụ thì sẽ không được mọi người coi trọng, có khi còn dẫn tới tai họa. Người xưa có câu, nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Nếu một vĩ nhân, anh hùng nào đó chiếm chiến công chung làm thành tích riêng, thì anh ta sẽ không còn là vĩ nhân, anh hùng nữa. Thời Hán Vũ Đế, nước Thục có người tên là Công Tôn Thuật, tự mình xưng vương, đối địch với triều đình. Trước tình hình đó, thủ lĩnh tộc người Quỳ Ngao ở Lũng Tây không biết nên theo Hán Vũ Đế hay theo Công Tôn Thuật, bèn tới thăm Công Tôn Thuật trước. Tuy hai người đã biết nhau, nhưng Công Tôn Thuật đối với sứ giả lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí còn kiêu căng ngạo mạn. Lập tức sứ giả quay về tâu lên thủ lĩnh. Công Tôn Thuật chỉ là kẻ mang danh hão, thực sự chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không thể tin được. Sau đó, sứ giả lại phụng mệnh tới gặp Hán Vũ Đế. Sứ giả vừa tới, Hán Vũ Đế đích thân ra đón, tươi cười vui vẻ. Nghe danh quý ngài đã lâu, hôm nay được gặp mới thấy lời đồn thật không sai. Sứ giả kinh ngạc nói, mấy hôm trước tôi tới gặp người quen cũ là Công Tôn Thuật, bệ hạ không nghi ngờ tôi là thích khách sao? Hán Vũ Đế dùng lời lẽ ôn hòa, thân mật chuyện trò, không hề có sự phân biệt. Chư hầu hiểu rõ nhân cách của Hán Vũ Đế, lập tức theo ông ta. Chuyện xưa cho thấy, người lãnh đạo phải biết khiêm tốn, ôn hòa, có như vậy mới được mọi người ủng hộ. Ngược lại, nếu tự cao tự đại, người đời xa lánh sẽ thành cô gia quả nhân mà thôi. Hai nhỏ, rót mời nhân viên một chén trà. Trà là loại đồ uống lâu đời ở Trung Quốc. Mời khách một chén trà là thể hiện sự trân trọng. Trong công tác quản lý ngày nay, người lãnh đạo rót mời nhân viên một chén trà có thể khiến nhân viên ngạc nhiên, cảm động, từ đó tích cực làm việc vì lãnh đạo. Có người quan niệm rằng lãnh đạo thỉnh thoảng cũng nên rót trà mời nhân viên. Tất nhiên, không nên hiểu rằng lãnh đạo phải đích thân đi rót trà thật, mà ý nói người lãnh đạo ít nhất cũng nên có quan niệm đó. Theo cách nhìn trên, lãnh đạo không phải là người đứng chót vót trên cao, mà phải là người đứng sau nhân viên, thúc đẩy họ tiến tới. Quan niệm này trong và sau một cuộc chiến tranh thường có sự khác biệt rất lớn. Trong chiến tranh, ranh giới giữa tướng quân và binh sĩ, giữa lãnh đạo và nhân viên rất rõ ràng. Binh sĩ phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy, cấp dưới phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Nhân viên phải tuyệt đối tôn trọng và phục tùng lãnh đạo. Nhưng sau chiến tranh, tình hình xã hội dần thay đổi theo xu thế dân chủ hóa. Trong môi trường đó, lãnh đạo không thể tùy tiện sai khiến nhân viên. Trừ lĩnh vực quân sự, còn trong các lĩnh vực khác, những gì lãnh đạo nói, nhân viên không nhất thiết hoàn toàn tuân theo. Dưới ảnh hưởng của tư tưởng đó, những người lãnh đạo ngày nay có thể cũng không có uy quyền độc tôn như trước kia. Với những nhân viên không dễ gì tuyển được, lãnh đạo trước đây có thể nói, này anh X đi làm việc này cho tôi, thì lãnh đạo ngày nay nên nói, phiền anh đi làm việc này giúp tôi. Tuy rằng trên hình thức vẫn là quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người làm thuê, nhưng người lãnh đạo không thể dùng những câu mệnh lệnh như trước đây. Người quản lý đứng trước sự thay đổi cơ cấu đó cần cố gắng thích nghi, điều chỉnh thái độ của mình, xóa bỏ tư tưởng mình là tối cao, là độc tôn thì mới theo kịp xu thế thời đại. Người lãnh đạo có được thái độ ôn hòa như vậy thì khi nhìn thấy một nhân viên tận tâm tận lực, anh ta có thể cảm kích nói, anh vất vả quá, vào uống chén trà đã. Tất nhiên, lãnh đạo không nhất thiết phải tự mình rót trà cho nhân viên, nhưng chỉ cần bạn thể hiện được tình cảm thực của mình với nhân viên, họ sẽ rất cảm động và nhờ thế mà nâng cao hiệu quả lao động. Cho dù nhân viên của bạn rất đông và không thể nào thể hiện sự quan tâm đó với từng người, nhưng chỉ cần trong lòng luôn tâm niệm điều đó, tình cảm của bạn sẽ tự nhiên được bộc lộ và họ sẽ cảm nhận được sự chân thành bạn dành cho họ. Tuy nhiên, cách ví von, rót trà cũng không nên hiểu sai thành lãnh đạo có thể có thái độ khiêm tốn như người rót trà. Lãnh đạo thì vẫn là người lãnh đạo, và người lãnh đạo phải luôn là ngọn đèn dẫn đường cho cả tổ chức, doanh nghiệp tiến lên. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, người lãnh đạo một mặt phải đứng sau nhân viên, thúc đẩy nhân viên tiến tới. Mặt khác, quan trọng hơn là phải nắm rõ mục đích và phương hướng công tác, xác định rõ mục tiêu cụ thể, tiêu chuẩn rõ ràng, đồng thời khuyến khích động viên nhân viên, lúc cần thiết cũng nên biết rót cho nhân viên một chén trà. Ba nhỏ, thương yêu cấp dưới, tận tâm với khách hàng. Công ty Camland chỉ là một công ty dịch vụ rất nhỏ. Công việc của họ là chăm sóc các thảm cỏ, bón phân, phun thuốc cho các hộ dân. Thế nhưng, phương châm quản lý và tư tưởng kinh doanh của công ty này lại hết sức độc đáo, khiến nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Rất nhiều người coi tư tưởng kinh doanh và phương thức quản lý của công ty này là đỉnh cao và cho rằng đây là công ty có tinh thần yêu thương, đích thực duy nhất. Tinh thần yêu thương có nghĩa là phải tận tâm tận lực với khách hàng và yêu thương chăm sóc nhân viên. Khi công ty mới thành lập, vì không đủ nhân viên nên giám đốc thường ra khỏi nhà từ sáng sớm, cả ngày lo việc chăm sóc hoa cỏ cho khách hàng, đến tối mịt mới về nhà. Mấy năm làm việc vất vả như vậy đã giúp ông hiểu sâu sắc những vất vả mà công nhân hàng ngày phải chịu đựng. Vì thế, ông luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc nhân viên bằng chính những trải nghiệm của mình. Với phương châm kinh doanh chân thành, trung thực, nên công ty đã nhanh chóng giành được sự tín nhiệm của khách hàng. Mối quan hệ giữa công ty với khách hàng cũng ngày càng trở nên gắn bó mật thiết. Thuốc phun cho cỏ thường bốc hơi rất nhanh, sau một giờ sẽ không để lại dấu vết. Khách hàng của công ty lại thường xuyên yêu cầu phục vụ trong lúc họ vắng nhà. Khi trở về, chỉ cần nhìn xem có tờ giấy nhắn tin trên cửa hay không là có thể biết ngay nhân viên công ty đã tới phục vụ hay chưa. Tờ giấy có dòng chữ: khi phun thuốc chưa khô, xin đừng nằm, ngồi lên cỏ. Chỉ một dòng chữ đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến khách hàng hết sức cảm động và sự tín nhiệm cũng hình thành từ đó. Rất nhiều khách hàng đã ký hợp đồng dài hạn với công ty để được phục vụ lâu dài. Có chuyên gia cho rằng, cách làm như vậy sẽ không có chứng cứ để kiện khách hàng không trả tiền. Nhưng ông giám đốc công ty giải thích, làm sao có chuyện kiện khách hàng? Trên thế giới này, 99% khách hàng trả tiền, chỉ có 1% không trả tiền. Với 1% đó thì dù có kiện cũng chẳng ích gì. Sau này không phục vụ họ nữa là được. Nhân viên công ty Camland có tinh thần trách nhiệm cao và toàn tâm toàn lực như vậy, còn vì lãnh đạo công ty luôn đối đãi với nhân viên bằng tinh thần yêu thương, khiến mỗi người đều cảm thấy công ty như là nhà của mình và chính mình là người chủ trong công ty. Tinh thần yêu thương chính là lãnh đạo quan tâm tới cấp dưới, quan tâm tới khách hàng bằng trái tim yêu thương và đầy nhiệt huyết, được nhân viên và khách hàng tin yêu, cảm phục hết lòng ủng hộ, giúp đỡ người lãnh đạo sẽ giành được thành công lớn. Mối quan hệ giữa người với người là quan hệ qua lại. Khi giải quyết vấn đề gì cũng luôn nhớ điều này, đặt mình vào vị trí của người khác mà suy xét vấn đề. Bốn nhỏ, chế độ phúc lợi linh hoạt. Chế độ phúc lợi truyền thống là chế độ phúc lợi thống nhất. Người lao động chỉ có thể lựa chọn có hoặc không tham gia. Một bữa ăn tự phục vụ sẽ mang lại cho người ta sự thoải mái hơn nhiều. Công ty có thể đưa ra một danh sách các hình thức phúc lợi và cho nhân viên có quyền lựa chọn những gì họ cho là phù hợp nhất với lợi ích của họ. Như vậy, với giá cả và hình thức tín dụng hợp lý, nhân viên sẽ tự quyết định hình thức phúc lợi phù hợp với họ. Đồng thời, chủ lao động có thể kiểm soát được chi phí phúc lợi. Với hình thức phúc lợi linh hoạt, người sử dụng lao động vừa khuyến khích được nhân viên, vừa cung cấp cho họ mức thù lao phù hợp. Từ góc độ quản lý, hình thức bữa ăn tự phục vụ được ưa thích cũng vì những nguyên nhân dưới đây. Thứ nhất, phong phú, công ty đưa ra nhiều hình thức phục vụ, còn nhân viên tự lựa chọn theo sở thích. Thứ hai, bảo đảm, việc tự do lựa chọn mang lại cho nhân viên cảm giác thỏa mãn, khiến họ cảm thấy có quyền và giá trị. Thứ ba, kế hoạch, một hình thức linh hoạt khiến người quản lý có thể kết hợp chế độ phúc lợi với những mục tiêu chính sách rộng lớn hơn, đặc biệt là kế hoạch cho nguồn nhân lực. Thứ tư, quản lý chi phí. Nhiều công ty sử dụng hình thức này để chi phí phúc lợi với khả năng thu lợi nhuận. Có thể quản lý chi phí được không? Khác với suy đoán của nhiều nhà quản lý, phương thức linh hoạt không tốn kém hơn so với phương thức truyền thống. Theo báo cáo của rất nhiều công ty, vì phương thức linh hoạt cho phép nhân viên đầu tư tất cả tiền phúc lợi của họ vào đúng nơi họ mong muốn, nên giá thành thực chất còn rẻ hơn phương thức truyền thống. Một kế hoạch phúc lợi linh hoạt nếu hội tụ đủ 4 yếu tố dưới đây sẽ giúp bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh được chi phí quản lý. 1. có thể cân nhắc hình thức phúc lợi. Nhân viên có thể bỏ hình thức phúc lợi này và chọn hình thức phúc lợi khác. 2. Tín dụng linh hoạt. Người quản lý có thể kiểm soát một số khoản chi phúc lợi mà trước đây không thể kiểm soát được. 3. Người lao động gánh vác một phần chi phí. Điều tra và kinh nghiệm cho thấy, để có được quyền lựa chọn hình thức phúc lợi, nhân viên sẵn sàng gánh vác một phần chi phí. 4. Tăng thêm chế độ phúc lợi. Chủ lao động có thể tăng thêm các mục phúc lợi như chăm sóc sức khỏe hàng ngày, chăm sóc thị lực, chăm sóc răng miệng bằng cách tăng thêm một chút hoặc không tăng thêm chi phí. Bạn cũng có thể nghĩ tới những khía cạnh khác như tỷ lệ nộp thuế, giảm áp lực của công đoàn, nâng cao tinh thần của người lao động và thúc đẩy giao lưu tăng cường hiểu biết. Hình thức phúc lợi linh hoạt thường thông qua chi phí cố định dành cho phúc lợi chứ không coi nhẹ chi phí hoặc chỉ giải thích phúc lợi là gì như hình thức truyền thống, nhờ đó mà giải quyết được yêu cầu công bằng. Người lao động coi chính sách này là công bằng hợp lý vì những nhu cầu khác nhau của từng người đều được thỏa mãn. Cuối cùng, người lao động đều muốn tham gia vào những quyết sách và có tác động tốt tới phúc lợi cá nhân của họ, có ý nghĩa chiến lược đối với công ty. Trong môi trường doanh nghiệp, điều này càng được thể hiện rõ. Tham gia hoạch định chính sách không những là điều ai cũng thích thú, mà còn là điều họ trông mong nhiều nhất. Kế hoạch phúc lợi linh hoạt cho phép người tham gia được lựa chọn một phần hoặc toàn bộ, có thể lựa chọn các mức phúc lợi khác nhau của cùng một loại hình phúc lợi, hoặc lựa chọn giữa nhiều hình thức phúc lợi. Trong quy định về thuế của nhà nước, cho phép người tham gia có được những lợi ích khác nhau. 1. Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc thị lực, thuốc men. 2. Bảo hiểm nhân thọ, tập thể. 3. Bảo hiểm tai nạn và thương tích. 4. Tài khoản thanh toán phí chăm sóc sức khỏe. 5. Tài khoản thanh toán phí chăm sóc con cái. 6. Bảo hiểm thương tật ngắn hạn. 7. Bảo hiểm thương tật dài hạn. 8. Thời gian nghỉ. 9. Điều dưỡng có điều kiện hoặc điều dưỡng dài hạn. 10. Tiền mặt. Năm nhỏ, cho đi trái đào, nhận lại trái lê. Tình cảm là sợi dây liên kết mối quan hệ giữa con người với con người, giữa lãnh đạo với nhân viên và có ảnh hưởng qua lại với nhau. Muốn nhân viên hiểu, tôn trọng, tin tưởng và ủng hộ, trước hết người lãnh đạo phải hiểu, tin và yêu quý họ. Có cho đi mới được nhận lại, có gieo trồng mới có thu hoạch. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết dùng tâm để giành lấy tâm, cho đi tình để nhận được tình. Cho đi để nhận về là điều cần thiết phải làm. Đó là nhu cầu chung của mỗi con người. Vì ai cũng muốn được người khác tôn trọng, coi trọng, quan tâm, hiểu và tin cậy. Đó là những nhu cầu xuất phát từ tâm lý và tinh thần. Nó còn cao cả hơn những nhu cầu sinh lý và vật chất. Vật chất chỉ có thể giúp cho con người no ấm, tinh thần mới có thể mang lại cho con người sức mạnh. Người xưa có câu, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Nếu người lãnh đạo hiểu nhân viên, đối với nhân viên thực sự bình đẳng, tôn trọng, chân thành, quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của họ, giúp đỡ họ trong công việc, khiến họ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, thì lo gì họ không nhiệt tình dốc toàn bộ sức lực cống hiến tài năng để hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo dùng tình cảm để cảm hóa nhân viên là điều mà nhiều nhà chính trị đã biết đến từ thời xa xưa. Ở Trung Quốc có Lưu Bang, Đường Thái Tông là những tấm gương tiêu biểu về lãnh đạo biết dùng tình cảm để cảm hóa người khác. Bởi vì mỗi người đều mong muốn người khác, nhất là cấp trên, tôn trọng, hiểu và tin tưởng mình. Nếu lãnh đạo hiểu được điều này và gắng sức thực hiện trong công ty, nhà máy, đơn vị sẽ luôn giữ được bầu không khí thân thiết, hài hòa như giữa người thân bạn bè. Những mâu thuẫn sẽ không còn, khả năng tập trung làm việc và tính tập thể của nhân viên cũng sẽ cao hơn. Trong đời sống hàng ngày, quan niệm phổ biến là cho đi trái đào nhận lại trái lê. Anh nhường tôi một thước, tôi nhường anh một trượng. Trong công tác quản lý cũng vậy, người lãnh đạo phải quan tâm tới tình người và nên biết rằng đó cũng là vốn quý của chính mình. 6. Nhỏ, biết bảo vệ nhân viên mắc lỗi trong lúc cần thiết. Người lãnh đạo khi cần cũng nên dũng cảm bảo vệ cho những nhân tài xuất sắc khi họ mắc khuyết điểm. Có lúc cũng nên biết chấp nhận những khuyết điểm của họ. Như vậy không có nghĩa là người lãnh đạo dung túng cho những sai lầm của họ, mà việc làm này mang một mục đích khác. Trong đa số các trường hợp, mục đích của lãnh đạo không ngoài những vấn đề dưới đây. Thứ nhất là để phát huy và tận dụng tốt hơn sở trường của cấp dưới. Thứ Thứ hai là để được lòng người, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với cấp dưới. Thứ ba là để nâng cao uy tín tiếng tăm của mình, tạo ra hình tượng người lãnh đạo khoan dung độ lượng. Thứ tư là để thực hiện một mục tiêu quản lý nào đó. Vì vậy, khi nắm quyền quyết định trong tay, người lãnh đạo phải biết cân nhắc giữa được và mất. Trong trường hợp chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của cấp dưới, không vượt quá những giới hạn nhất định, thì việc làm này mới có tác dụng và nên làm. Người lãnh đạo cần linh hoạt lựa chọn mức độ tha thứ. Ví dụ, 1. Trong trường hợp có thể tha thứ, chỉ cần cấp dưới biết lỗi là được. Nếu tập thể đều thông cảm thì có thể khoan dung bỏ qua cho họ. 2. Trước sai lầm của cấp dưới, trong trường hợp có thể thì kéo dài chờ cho sự việc qua đi, sẽ tìm cách giải quyết. Hoặc cho cấp dưới một cơ hội sửa chữa sai lầm, rồi theo dõi xem cấp dưới có biểu hiện như thế nào để có cách xử lý phù hợp. 3. Trong trường hợp có thể, quyết định xét lỗi của cấp dưới nhẹ đi một chút, hoặc đưa ra sự lựa chọn linh hoạt cho tập thể xem xét. 4. Trong trường hợp có thể, hãy giơ cao đánh khẽ trước những sai lầm của cấp dưới. Chuyện lớn có thể coi là nhỏ, chuyện nhỏ có thể bỏ qua, gắng hết sức giảm bớt phạm vi và ảnh hưởng sau khi xử lý. Nói tóm lại, phải linh hoạt trong việc quyết định mức xử lý đối với sai phạm của cấp dưới. Chỉ cần giữ trong phạm vi cho phép là được. Vận dụng sự nhận thức linh hoạt chứ không phải là nhận thức sai lầm hay hành vi sai lầm của con người. Người lãnh đạo khi vận dụng phương pháp này cần hết sức thận trọng để không phạm sai lầm dẫn đến những tai họa nghiêm trọng khác. Để giành được hiệu quả cao nhất, người lãnh đạo không những phải biết rõ giới hạn, linh hoạt lựa chọn mức độ mà còn sử dụng những biện pháp khéo léo, tinh tế để người mắc lỗi hiểu rõ dụng ý tại sao cấp trên lại ưu ái mình, từ đó khích lệ tinh thần sáng tạo và không cảm thấy khó nghĩ khi được cấp trên chiếu cố, đồng thời giữ thể diện cho họ. Về mặt này, người lãnh đạo có thể sử dụng rất nhiều phương pháp, nhưng chung quy lại có 5 cách dưới đây. Cách thứ nhất, khi cấp dưới phạm sai lầm và họ đã nhanh chóng nhận ra, lặng lẽ tìm cách khắc phục nên xảy ra hậu quả lớn. Tính chất sự việc cũng không có gì nghiêm trọng. Trong trường hợp này, người lãnh đạo nên vờ coi như không biết, không nên hỏi nhiều để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nhân viên. Một công việc, một nhiệm vụ được hoàn thành, người lãnh đạo nên khẳng định những nỗ lực và đóng góp của nhân viên đó và chỉ ra những sai lầm một cách khách quan. Như vậy, những mặt làm tốt và chưa làm tốt của nhân viên đều được chỉ rõ. Trong công việc sau này, người đó sẽ biết phát huy những sở trường vốn có và không mắc lại những sai lầm trước đây. Cần đặc biệt chú ý quan tâm nhiều hơn tới những nhân viên chăm chỉ làm việc, có nhiều tiến bộ và có óc sáng tạo. Khi họ mắc sai lầm, càng cần giúp đỡ và thông cảm. Cách thứ hai, khi chuẩn bị giao cho cấp dưới một nhiệm vụ quan trọng, người lãnh đạo tuyệt đối không nên nhắc tới những sai lầm của người đó trong quá khứ. Có thể tạm hoãn, chưa truy cứu để người đó có cơ hội lập công chuộc tội. Thậm chí có thể căn cứ sai lầm cụ thể là nặng hay nhẹ mà quyết định dứt khoát là giảm hay miễn thi hành kỷ luật cho người đó. Cách thứ ba, trước và sau khi quyết định tha thứ, cần giữ cho mọi việc như ngày thường. Càng không nên gọi cấp dưới tới nói chuyện để họ cảm ơn mình thì nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp. Cách thứ tư, khi cấp dưới mắc sai lầm trong công việc và bị mọi người trách mắng, tâm trạng đã rất nặng nề. Người lãnh đạo không nên im lặng, càng không nên bới lông tìm vết, mà nên đứng ra biện hộ cho cấp dưới. Chủ động gánh bớt trách nhiệm, như vậy không chỉ cứu được một nhân viên mà còn giành được tình cảm của rất nhiều nhân viên khác. Cách thứ năm, thời điểm quan trọng cứu nguy một lần sẽ hơn lúc thường gấp trăm lần. Khi một nhân viên sắp được đề bạt thăng chức khen thưởng, rất dễ thành mục tiêu của người khác chỉ trích, gây chuyện sau lưng. Là một người lãnh đạo chân chính, bạn nên đứng trên lập trường công bằng, vô tư, đập tan âm mưu của những kẻ ghen ghét, đố kỵ và bảo vệ những nhân tài thực sự. Bảy nhỏ, quan tâm tới những người ở hậu trường. Đơn vị nào cũng cần có những nhân viên ở hậu trường. Họ là những người hiểu rõ công việc của mình. Họ không cần người khác biết đến, chỉ lặng lẽ làm việc. Đó là những người rất đáng tin cậy. Thế nhưng công lao của những người này lại thường bị những kẻ khác chiếm đoạt. Trong khi đó, người lãnh đạo tầm thường chỉ chú ý tới kẻ bẻ mép, ba hoa và người có ảnh hưởng lớn, không quan tâm tới những nhân tài đứng ở hậu trường. Những người này thường không tính toán tới những công việc vất vả đã làm, nhưng lại rất chú ý xem những nỗ lực của mình có được lãnh đạo ghi nhận hay không. Nếu những nỗ lực của họ không được ai biết đến, họ sẽ không thể chịu đựng nổi và có cảm giác mình bị người khác lợi dụng bóc lột. Như vậy, rất có thể họ sẽ không tiếp tục gắng sức nữa, hoặc sẽ có những hành động tiêu cực để thể hiện sự phản kháng. Ai cũng mong muốn mình tiến bộ, ai cũng muốn những thành tích của mình sẽ được người khác công nhận. Người lãnh đạo cần nhận ra được những anh hùng đứng ở hậu trường, biết động viên và khen thưởng họ. Đây cũng là cách đơn giản nhất để bạn giành được lòng người. Người ta thường hay lãng quên những con người thầm lặng cống hiến ấy, nhưng họ lại chính là những công thần trong sự thành đạt của mỗi đơn vị. Những anh hùng thầm lặng thường có những đặc điểm như rất hiếm khi nghỉ làm, trong điều kiện áp lực công việc lớn vẫn có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn với hiệu quả cao. Sẵn lòng cố gắng hơn nữa nếu tập thể yêu cầu. Họ lặng lẽ không nói về mình, ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ra, họ không có yêu cầu nào khác. Dù lãnh đạo không có mặt, họ vẫn làm tốt công việc của mình. Có như vậy, họ mới cảm thấy an tâm. Mỗi lời nói, mỗi ý tưởng và việc làm của họ cũng luôn gợi ra tính sáng tạo. Họ thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp làm việc tốt hơn. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết quan tâm, khích lệ, lắng nghe họ nói, phải kiên trì và luôn sẵn sàng giúp họ trong lúc khó khăn. Khi họ có tâm lý tự phủ định mình, cũng nên giúp họ lấy lại lòng tự tin. Nên nhớ rằng, những người đứng trong bóng tối ấy mới là những người gắn bó nhất và đáng tin cậy nhất của bạn. Tám nhỏ, quan tâm tới gia đình nhân viên. Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là cân bằng giữa gia đình và công việc. Bởi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các tổ chức, doanh nghiệp luôn yêu cầu nhân viên dành nhiều thời gian và trí lực hơn cho công việc. Vì vậy, người lãnh đạo phải biết cách dung hòa giữa yêu cầu công việc của đơn vị với những nhu cầu lợi ích hợp pháp của cấp dưới. Quan tâm tới sự cân bằng giữa công việc và gia đình của nhân viên. Nếu không, họ có thể sẽ quá buồn phiền mà ra đi, thậm chí sẽ bỏ nghề. Theo số liệu trong báo cáo của Hội nghị Nhân viên Quản lý Tư vấn, thì trong một tuần có tới 91% nhân viên hành chính mang việc về nhà làm. Các chuyên gia đã cảnh báo những nhà lãnh đạo, hãy giúp họ điều hòa công việc ở cơ quan và gia đình. Nếu không, lãnh đạo sẽ mất đi nhiều nhân tài hiếm có. Chúng ta đã từng nghe nói tới những nhân viên người Nhật Bản chết gục tại nơi làm việc do làm việc quá sức. Thật may mắn là hiện nay nhiều công ty đã ngày càng quan tâm tới vấn đề quan trọng này. Ngày nay, muốn giành được tình cảm của nhân viên, phải có những biện pháp tích cực giúp họ cân bằng gia đình và công việc. Đừng như người quản lý đội bóng nọ đối xử với một ngôi sao trong đội. Vợ anh ta đẻ con, bố anh ta phải bỏ một trận đấu, nên đã bị lãnh đạo phạt 125.000 đô la. Dưới đây, xin nêu một số gợi ý. 1. Giúp nhân viên giải quyết việc nhà. Ví dụ, một công ty bao bì ở Bắc California, Mỹ đã thuê một nhân viên duy tu bảo dưỡng nhiều kinh nghiệm để giúp gia đình các nhân viên. Công ty còn cung cấp dịch vụ giặt là, nhân viên chỉ mang quần áo bẩn tới nơi quy định, quần áo sẽ được giặt ngay, gấp cẩn thận và chỉ phải trả 1 đô la. Nếu muốn là ủi, chỉ cần trả thêm mỗi chiếc 25 xu. 2. Chăm sóc người già và trẻ em. Ngày càng nhiều công ty nhận ra rằng, cung cấp dịch vụ chăm sóc người già và trẻ em cho nhân viên cơ quan là việc vô cùng quan trọng. 3. Trả tiền học phí cho con nhân viên. Ví dụ, một công ty dịch vụ tài chính ở Mỹ đã chi trả học phí đại học cho con của nhân viên có thời gian làm việc cho công ty từ 5 năm trở lên. Còn một công ty khác đã chu cấp hoàn toàn học phí cho con nhân viên từ khi học mẫu giáo tới khi làm nghiên cứu sinh. 4. Máy bay mang tên con nhân viên. Ví dụ, công ty chuyển phát nhanh liên bang Mỹ đã dùng tên con của nhân viên để đặt cho máy bay của công ty. Trong buổi lễ đặt tên cho máy bay, các em bé là con của nhân viên công ty đều được mời tham gia chuyến bay. 5. Hoa tươi cũng có sức mạnh. Ví dụ, nhân viên công ty hàng không Delta, mỗi khi có việc vui buồn, đều được công ty tặng hoa để thể hiện sự chia sẻ. Ở một số công ty khác, tất cả nhân viên mỗi năm còn được quyền tặng hoa tươi cho người thân và bạn bè, trị giá 50 đô la do công ty trả tiền. 9 nhỏ, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Dùng lợi ích và quyền lực để sai khiến người khác làm việc thì sức mạnh chi phối người ta cũng chỉ có tính chất lý tính. Khi kích thích đã qua rồi thì hiệu quả cũng không còn. Nếu muốn cấp dưới tận tâm tận lực làm việc thì phải dùng cái tâm, cái đức để thu phục họ. Dưới đây xin nêu mấy gợi ý. 1. Tác động tình cảm là thượng sách. Việc này tương đối khó đấy, nhưng chỉ cần anh nhận làm, anh nhất định làm được. Hãy bắt tay vào làm nhé. Những câu nói kiểu này có tác động hết sức sâu sắc tới nhân viên. 2. Gọi thẳng tên nhân viên, hiệu quả thật bất ngờ. Cấp trên gọi, "Này anh kia!" và gọi tên. "Dũng ơi, Thiết à!" Cảm giác của người nghe hoàn toàn khác nhau. 3. Chào hỏi vui vẻ ở hành lang. Gặp nhân viên vừa kết hôn, vui vẻ hỏi, "Hạnh phúc chứ?" Gặp người mới được làm bố có thể hỏi, "Con cậu thế nào rồi?" Tất nhiên, đó chỉ là những câu chào hỏi xã giao, nhưng người nghe luôn có cảm giác dễ chịu. 4. Quan tâm tới việc nhà và việc riêng của nhân viên. Cấp dưới có người thân bị tai nạn hay ốm bệnh, người lãnh đạo phải ân cần hỏi thăm và tổ chức quyên góp giúp đỡ thỏa đáng. Như vậy, dù là một nhân viên lạnh lùng cũng phải thốt lên. Dù là yêu cầu vô lý của lãnh đạo, tôi vẫn không thể từ chối. Muốn người ta làm việc theo lý tính, người ta sẽ chỉ hành động theo đường hướng đã có. Muốn người ta tự tìm phương hướng thì còn phải dựa vào tình cảm. Bởi vì sai khiến bằng lý tính sẽ làm cho người ta hành động. Sai khiến bằng tình cảm sẽ khiến người ta vừa hành động vừa cảm động. Nhân viên thường có tâm lý này, trước mặt bao nhiêu người lãnh đạo chú ý tới họ và nói chuyện với họ sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng tự hào. Tính cách này xem ra chẳng khác gì trẻ con, nhưng chúng ta nên biết rằng đó là bản chất của con người. Gần như ai cũng có tâm lý đó, nên người lãnh đạo cần hiểu được điều này. Trên đường, bạn gặp một người hàng xóm, tất nhiên sẽ dừng lại nói chuyện vài câu. Có người cho rằng những câu chuyện đó thực vô bổ, nhưng trên thực tế, đó là cách tốt để điều hòa mối quan hệ giữa người với người. Chuyện gẫu thực ra toàn là những câu chuyện chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó lại cho thấy hai bên có mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, người lãnh đạo nên hiểu được tác dụng của những câu chuyện đó. Một vị lãnh đạo cả ngày mặt khó đăm đăm, không biết đến nụ cười thì không phải là một lãnh đạo tốt. Bởi vì tình cảm và sự hiểu biết có thể trao đổi qua lại mới tăng cường và phát triển không ngừng. Điều này càng đúng với mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. "Làm cẩn thận cho tôi" và "Việc này anh lưu ý một chút nhé" là hai câu về ý nghĩa không khác nhau nhưng lại khiến người nghe có cảm giác khác nhau. Câu sau sẽ gây cảm giác gần gũi hơn so với câu trước rất nhiều vì nó mang nhiều sắc thái tình cảm hơn. Vì vậy, một người lãnh đạo thông minh trước hết phải biết rõ ai cũng thích nghe những lời ngọt ngào. Hãy nói vài câu thân mật, chẳng tốn bao nhiêu sức lực mà lại được mọi người yêu mến. Vậy thì sao lại không làm? 10. Nhỏ, đối xử với người như với chính mình. Con người đều là những động vật có tình cảm, tâm lý, có đi có lại. Anh biếu tôi quả đào, tôi tặng anh quả lê là phổ biến. Vì vậy, người lãnh đạo cần phải đối xử với người như với chính mình để thu phục lòng người. Có địa vị lãnh đạo rất dễ nảy sinh tâm lý xem thường cấp dưới. Nên nhớ, quan hệ giữa người với người là quan hệ hai chiều. Bạn đối xử với người khác thế nào, trong lòng họ biết rõ và họ sẽ đối xử lại với bạn như vậy. Họ sẽ không tha thứ dù bạn là lãnh đạo. Điều này ai cũng biết rõ, nhưng là người lãnh đạo càng phải lưu ý tới điều này hơn. Vì chẳng có một ai muốn ủng hộ người lãnh đạo không quan tâm gì tới họ. Người lãnh đạo cần phải có tấm lòng bao dung, đối xử với người như với chính mình. Có một phép thử đơn giản. Bạn hãy tự hỏi xem, đã có suy nghĩ mình khác người, tự cho mình hơn người, muốn hưởng thù lao và chế độ đãi ngộ hơn người. Nhưng cách nghĩ này đều là thoát ly quần chúng. Nếu bạn có những tư tưởng này thì nhất định phải xóa sạch. Nếu không, sẽ chẳng có ai ủng hộ bạn nữa. Thập niên 40 của thế kỷ 20, ở Đức đã tập trung 70 nhà tâm lý học để nghiên cứu và cho ra đời cuốn sách Ý thức người lính. Chủ đề về tâm lý của chiến sĩ, trong đó có đề cập tới một vấn đề, tiêu chuẩn binh sĩ đánh giá chỉ huy là tốt hay xấu. Kết quả thử nghiệm hàng ngàn người cho thấy, yếu tố quan trọng đầu tiên là năng lực người lãnh đạo. Điều này thì ai cũng có thể đoán được. Nhưng yếu tố tiếp theo được đề cập tới là cách đối xử với binh sĩ, quan tâm tới đời sống binh sĩ, không lạm dụng quân pháp, biết khẳng định công lao của binh sĩ. Trung tâm nghiên cứu của quân đội Đức còn cho xuất bản cuốn Tướng quân có bàn tay thép, trong đó có đoạn viết: Một chỉ huy quân đội cao cấp nên coi việc quan tâm tới binh sĩ là điều quan trọng nhất. Có vậy, họ mới là những tay súng tiên phong của quân đội. Phải quan tâm tới binh sĩ nhiều hơn là quan tâm tới các sĩ quan. Chẳng hạn, chỉ còn lại một cuộn băng thì hãy băng cho người lính bị thương ở chân trước khi băng cho viên sĩ quan bị thương nhẹ ở tay. Nếu chỉ còn lại một bát gạo thì hãy chia cho những người lính đang chịu đói khát ngoài xa kia. Một khẩu hiệu được quân đội đưa ra là nghiêm túc, công bằng. người chỉ huy phải gắng đạt được hai chữ công bằng mới có thể khiến cho người khác cảm thấy thăng bằng. Còn như trước mắt, chưa thể công bằng thì cũng nên rõ ràng. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, tức là cái gì mình không muốn thì đừng bắt người khác phải theo. Bạn cảm thấy nên đối với mình thế nào thì hãy đối với người khác như vậy. Thậm chí, đôi khi cũng nên biết hy sinh một chút. Hãy đối xử với người khác như điều họ mong muốn. Hãy giải quyết yêu cầu của người khác trước khi nghĩ tới mình. Luôn thể hiện sự công bằng đối xử với người như chính mình thì người ủng hộ bạn sẽ ngày càng đông.